Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 41, 41, kẹo đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ân, tối này cùng ăn tối nhé. Y Mễ nhắn một tin cho Nam Ân. Được, hôm nay em mời hửm. Nam Ân trả lời kèm theo biểu cảm cười ngại. Không thành vấn đề, anh muốn order một buổi tối. Có nến có hoa, có món ngon, rượu ngọt, có cả em. Y Mễ cất điện thoại. Cô mang mang vội chiếc áo khoác cô đi bốc ra siêu thị gần nhà. Nếu đã yêu cầu vậy cô sẽ tự chuẩn bị. Cô mua vài món để nấu gà nướng đất sét, dim sum, tôm rim, canh súp. Cô không giỏi nấu nướng. Cô chỉ biết làm vài món gia đình bình thường. Mong là không bị chê. Đi ngang qua quầy trái cây. Cô mua một hai loại quả. Ra khỏi siêu thị cũng đã chiều. Y Mễ tự thấy mình lề mề. Về đến nhà vội vàng bắt tay vào làm. Cô ra bàn ăn trang trí hai cây nến, hoa hồng, ly rượu, quay vội vào trong canh cũng đã sôi. Buổi tối, Nam Ân cũng đã chuẩn bị xong. Anh đi sang bên cạnh bấm chuông, không hiểu cô làm gì trong nhà cả buổi chiều không thấy đâu, nhắn tin không thấy trả lời. Tiếng chuông hai ba hồi, Y Mễ đi ra mở cửa. Đi thôi, đi đâu? Y Mễ trố mắt hỏi. Đi ăn tối. Không phải em quên chứ? Y Mễ phì cười nhìn Nam Ân. Anh bận một cô mồ đen tóc vuốt keo từ đầu đến cuối gút của chót luôn. Mà tiếc thay chỉ ở nhà cô dùng bữa. Em đâu có quên. Buổi tối em mời là tại gia mà em sắp nghèo rồi. Làm gì có tiền mời anh nhà hàng chứ? Nam Ân ngó đầu vào trong nhìn cũng cười lên không kém. Sao từ đầu không nói làm anh chuẩn bị cả buổi chiều đấy? Thôi kệ, món em nấu sao phải thử. Vào thôi. Y Mễ gì trước miệng vẫn cười, cô thật sự nhịn không được vẻ mặt của Nam Ân. Ta đà, Y Mễ quay lại nói. Em không biết làm mấy món ngon của nhà hàng, chỉ vài món nay mong là anh không chê. Nam Ân đi lại nhìn bàn đồ ăn của Y Mễ. Quả nhiên không bắt mắt lắm. Trang trí cũng tạm mà mùi thơm thì rất thơm. Tạm ổn nhỉ, cũng giỏi đấy. Ngồi đi. Có phải ngày trước anh nghỉ em chỉ toàn uốn éo tới lui không biết làm gì không? Y Mễ bĩu môi. Anh nghĩ em không phải típ phụ nữ của gia đình. Y Mễ gật đầu. Căn phòng khách lúc này đèn mờ ảo xung quanh. Bàn ăn nến đã thắp lên sáng một vùng bàn ăn. Mời Y Mễ nâng ly rượu đỏ mời Nam Ân. Rượu em mua ở siêu thị, Nam Ân cười trêu. Y Mễ gật đầu. Rất rẻ. Đang sale nữa. Này. Em tiết kiệm với anh thế hả? Nam Ân chống tay lên bàn. Em sắp nghèo rồi. Anh thông cảm, Y Mễ khẽ cười. Rượu ở hộp đêm cô không thiếu, chỉ là khi đi siêu thị cô thấy nó đang sale cũng tiện nên mua luôn. Theo anh biết hộp đêm dạo này làm ăn khá ổn sao lại nghèo? Em vừa trích một khoản hỗ trợ xây trường học cho các em nhỏ ở trấn xa thành phố. Và tu sửa lại cô nhi viên ngày trước em từng sống. Nam Ân sụ mặt nhìn Y Mễ. Sao không nói anh cũng muốn chung tay? Cũng là nghĩa vụ của anh mà. À, em có chuyện muốn hỏi anh. Nam Ân tay gắp thức ăn gật đầu. Ở trấn đó, có ông trưởng, ông ấy hay làm khó viện trưởng về việc xây cất, anh có thể nói giúp em được không? Y Mễ chậm rãi nhìn anh. Chuyện gì khó chứ, để anh nói khởi, yên tâm đi. Y Mễ mỉm cười nhìn gắp tôm cho Nam Ân. Món này dở lắm, sao nãy giờ em không thấy anh ăn? Nam Ân nhìn con tôm trong chén một lúc nói. Món nào dở mà em nấu với anh nó cũng như kẹo đường. Y Mễ lại gắp thêm một con cho Nam Ân. Hạo Dương vừa đi giao dịch lô hàng ở Ý về đáp chuyến bay riêng. Trên tay có cầm một túi giấy màu trắng. Khi đi về anh có thấy cửa hàng bên đó bán một loại nước hoa mới ra độc quyền, chỉ có số lượng 2 mà hãng này theo hắn biết. Y Mễ rất thích. À, đợi anh một tí. Nam Ân buông đũa đi về nhà mình. Y Mễ nhìn theo cũng tiếp tục ăn. Bây giờ mới bắt đầu quan tâm chị nhà có muộn quá không? Dạ anh Hạo Dương. Chuẩn bị có cơm chó nhé. Có cả cách trương.